Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, Thất Kính Thất Kính. Giờ khắc này, Lạc Hữu Hoa chỉ cảm thấy trong lòng mình cực kỳ khuất nhục. Lấy thân phận của mình, không bằng chính mình sư tôn tôn quý. Nhưng cái nào tu giả, nhìn thấy mình không phải là khách khí. Ngày hôm nay, lại có người, như vậy không nhìn chính mình. Dễ dàng như thế đem chính mình quăng bay đi. Đối đãi như vậy một cái rác rưởi đồng dạng. Cái này khiến Lạc Hữu Hoa triệt để giận. Cái này một thanh âm là khàn giọng hô lên. Cổ Phong thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Hữu Hoa. Ngươi quỷ kêu cái gì? Lão tử lo lắng luyện đan, không rảnh phản ứng ngươi. Ha ha, luyện đan, chỉ bằng ngươi cũng xứng luyện đan sao? Lạc Hữu Hoa mở miệng, cười lạnh một câu, hôm nay theo tới bắt đầu, hắn liền không có được người coi trọng qua. Giờ khắc này, đang nói ra những lời này, hắn rốt cục tìm được chính mình tồn tại cảm giác. Tại Lạc Hữu Hoa xem ra, cái này Cổ Phong nghe chính mình lời nói, nhất định sẽ tức giận phi thường, sau đó cùng chính mình so đấu đan đạo. Đến lúc đó chính mình liền có thể hung hăng biểu hiện một phen. Nhường tất cả mọi người ở đây thần phục tại chính mình đan đạo dưới dâm uy. Nhưng mà cũng tại lúc này, Lạc Hữu Hoa chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy một cái tay bắt lấy chính mình bộ ngực quần áo, tiếp lấy ba một cái tát mạnh, không lưu tình chút nào, trực tiếp phiến tại Lạc Hữu Hoa cái kia bạch nộn trên mặt. Mọi người thấy cảnh này ngẩn người, đại gia mặc dù không thích cái này Lạc Hữu Hoa, nhưng dù sao sau lưng một người là luyện đan sư a, cho nên Hồng Diệp đám người ít nhiều đều có chút ít kiêng kỵ. Mà bây giờ, Cổ Phong liền trực tiếp như vậy đánh mặt a. Cổ trưởng lão thật bá khí a. Cái kia người thật giống như là luyện đan sư đệ tử a. Nói đánh là đánh, đời này bên trên nào có cổ trưởng lão không dám đánh người. Ngoặc kép, không chỉ là Hồng Diệp trưởng lão đám người, giờ phút này, Linh Chủ Phong hạ bộ khu vực phần đông nội môn đệ tử cũng là chứng kiến phía trên bên trên bầu trời cảnh tượng, lập tức nhao nhao kinh hô lên. Lạc Hữu Hoa mộng, chính mình nói đối phương không xứng luyện đan, lúc này đối phương không phải hẳn là 10 phần tức giận cùng chính mình so đấu luyện đan sao? Cái này làm sao trực tiếp động thủ? Cổ Phong một cái tay dẫn theo Lạc Hữu Hoa, ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu gia là luyện đan học đồ. Lạc Hữu Hoa mở miệng ở giữa, trực tiếp chỉ bộ ngực mình thêu thùa. Cái này thêu thùa bên trên có một phiến lá đồ văn. Đám người nghe nói lời này, ánh mắt biến hóa, tại không có trở thành đan sư phía trước, mỗi một cái đi đan đạo tu hành đều cần trải qua một cái giai đoạn, chính là luyện đan học đồ. Luyện đan học đồ chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp luyện đan học đồ cần biết rõ 10 vạn thảo dược. Trung cấp luyện đan học đồ cần biết rõ vạn loại thảo mộc biến hóa. Mà cao cấp luyện đan học đồ nhưng là cần luyện chế ra chuẩn tiên đan. Toàn bộ linh tham tinh khu, sơ cấp luyện đan học đồ có khoảng 200 người. Trung cấp luyện đan học đồ có khoảng 50 người. Mà cao cấp luyện đan học đồ chỉ có 18 người. Mỗi một cái cao cấp luyện đan học đồ đều là tương lai có thể trở thành đan sư tồn tại. Hồng Diệp đám người trong lòng cũng là kinh ngạc. Bọn hắn cũng là vừa mới chú ý tới cái này Lạc Hữu Hoa phục sức, không nghĩ tới hắn hẳn là một cái sơ cấp luyện đan học đồ. Phía dưới phần đông nội môn đệ tử chứng kiến cảnh này cũng là chấn kinh. Cổ trưởng lão, vậy mà đánh một cái luyện đan học đồ a. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng như vậy thân phận cũng là bất phàm. Nhìn lấy chu vi ánh mắt mọi người biến hóa, Lạc Hữu Hoa mang trên mặt vẻ tự tin. Hắn hiểu rõ, cái này Cổ Phong tuyệt đối không dám lại đối với tự mình động thủ. Nhưng mà, ba, Lạc Hữu Hoa mới vừa nghĩ tới đây, trên mặt chính là lại chịu trùng điệp một cái tát. Cổ Phong nhạt nói, ngươi là ai? Quản ta chuyện gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, ba, ngươi cái gì ngươi? Ta, chấm ngoặc kép, ba, Ta cái gì ta? Ngoặc kép, Cổ Phong tay không ngừng nghỉ, chính là vỗ xuống đến. Cái kia Lạc Hữu Hoa, trực tiếp bị đánh thành một cái đầu heo. Trong lòng mọi người đều có chút mộng. Đây là một cái luyện đan học đồ a, sau lưng lại là luyện đan sư. Cổ trưởng lão vậy mà liền như vậy đánh. Giờ khắc này, Lạc Hữu Hoa toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo vẻ kinh nộ. Hắn là không dám nói lời nào. Người trước mắt, tu vi tại phía xa chính mình bên trên. Chính mình căn bản không phải đối thủ. Rốt cục trung thực, Cổ Phong lười nhắc cùng Lạc Hữu Hoa nhiều lời. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Hồng Diệp đám người. Đi thôi, Cổ Phong, hắn sư tôn, là linh tham tinh khu thất đại luyện đan sư một trong. Lần này, hắn là đến mời ngươi đi hỗ trợ. Hồng Diệp đối với Cổ Phong mở miệng, không đợi Cổ Phong đáp lời. Hồng Diệp truyền âm, chính là tại Cổ Phong vang lên bên tai. Cổ Phong, luyện đan sư thân phận, tại bên trong tinh không? Cực kỳ tôn quý, giống như ngươi đắc tội. Đối với ta âm nữ tinh bất lợi. Cổ Phong giật mình, lập tức nhìn về phía đã biến thành đầu heo Lạc Hữu Hoa đạo. Ngươi sư tôn nhường ngươi tìm đến ta giúp cái gì? Lạc Hữu Hoa, trong mắt lại là mang theo kinh khủng. Không có mở miệng, hắn chỉ cảm thấy, người trước mắt này, quá dã man, căn bản không có hành tẩu đan đạo tôn quý giác ngộ. Nói đi, ta không đánh ngươi. Cổ Phong nhạt nói, sư tôn, muốn cho ngươi vì hắn thúc sinh một gốc linh thảo. Lạc Hữu Hoa chậm rãi mở miệng, ta thôi sinh thuật cùng phản tổ thuật, đều là muốn thiêu đốt thọ nguyên mới có thể thi triển. Nếu không vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng. Cổ Phong nhạt nói, đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong lý do. Phía trước Cổ Phong liền nghĩ qua, chính mình cái này thôi sinh thuật cùng phản tổ thuật một khi thi triển đi ra. Đoán chừng sẽ có người tới tìm chính mình hỗ trợ. Nhưng loại chuyện này, Cổ Phong như thế nào tùy ý hỗ trợ. Như vậy nghĩ kỹ lời nói. Chi Lan cùng Hồng Diệp nghe nói, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ngày đó Cổ Phong thi triển thôi sinh thuật cùng phản tổ thuật. Các nàng chính là chấn động không ngừng. Đơn giản là hai loại tiên thuật quá kinh khủng. Như vậy đối với Cổ Phong giờ đây lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ đến ngày đó, Cổ Phong là thiêu đốt chính mình thọ nguyên, giúp các nàng giải vây. Trong lòng chính là một trận áy náy. Cổ Phong, ngươi trước đừng đánh, để cho ta nói hết. Lạc Hữu Hoa giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ngươi nói đi, ta không đánh ngươi, bất quá ta kiên nhẫn có hạn. Cổ Phong nhạt nói, nghe nói ngươi vừa mới phi thăng không lâu. Có lẽ ngươi đối với luyện đan sư không quá giải khai. Tiên đạo tu giả bên trong, luyện đan sư cực kỳ khan hiếm. Đừng nói luyện đan sư, coi như một cái luyện đan học đồ, tại bên trong tinh không, đều là được người tôn kính tồn tại. Ta toàn bộ linh tham tinh khu, chỉ có 7 cái luyện đan sư. Sư tôn ta chính là trong đó một trong. Ta gia sư tôn luyện chế nhất giai tiên đan tỷ lệ thành đan cao nhất. Toàn bộ linh tham tinh khu, đại bộ phận địa phương buôn bán nhất giai tiên đan, đều là từ gia sư đứng đầu. Theo ta linh tham tinh khu bạch tham tiên vương, chứng kiến gia sư, cũng sẽ không có nửa điểm kiêu căng. Lạc Hữu Hoa mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong sắc mặt biến hóa, mang trên mặt đắc ý. Mà ngươi, hôm nay dám ẩu đả một cái luyện đan học đồ. Ngươi cái này là hướng ta gia sư tôn bất kính. Đối với đan đạo bất kính. Thất kính thất kính. Không nghĩ tới Lạc huynh có như thế thân phận. Cổ Phong tức khắc trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lập tức đối với bên cạnh Hồng Diệp mở miệng. Hồng Diệp trưởng lão, mau mau kéo cái này vị cao quý luyện đan học đồ đứng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.